Xiên nhanh công lược. Chương 287, 287, bốn trà xanh vương nhà đại lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Tuyên cảm thấy hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời mình. Nhưng thân mang trọng trách lúc này làm lớn chuyện với ai đều không tốt. Chỉ là cứ thế bỏ qua cho tên nhãi dê sòm này, y thật sự không cam tâm. Bộ dây dây là của chùa, muốn sờ là sờ được chắc. Một thiếu niên trước mắt trên thân xuyên bộ yếm jean sẩm màu dài tới đầu gối. Chân đi giày da nhỏ và mái tóc hơi xoăn, vô luận từ khí chất hay dung mạo đủ biết không phải thường dân. Đối với hạng người vẻ ngoài giả bộ ngây thơ nhưng sâu trong nội tâm biến thái này, y xưa nay cực ghét. Trước một vẻ sau một vẻ giả tạo diễn tinh không ai bằng. Hạng người này chưa đánh chết đã may mắn lắm rồi. Nhìn thấy ghét, y còn chưa kịp phát tác thì thần sắc thiếu niên bỗng chuyển biến kịch liệt. Dường như bị đau mà giơ tay che trán, hai mắt sủng nước sụt sịt khóc đến chóp mũi ửng đỏ. Dù vậy nhưng vẫn ráng nhịn đau hít khí hướng về phía y mà chủ động nhận sai. Xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý đâu. Ngươi có đau hay không nha? Ngươi tha thứ cho ta được không? Cổ Tuyên vốn chẳng hề hấn mặt vô biểu cảm mà dịch lùi ra sau. Kéo khoảng cách xa tầm nửa thước. Lửa giận đương muốn phát tác thì bị những lời nói kia chế trụ, ghim đứng tại chỗ. Thanh âm ngọt ngào mềm mại như bọc đường mật nghe vào ôn nhu lại thiện giải nhân ý, theo thói quen đáp trả cậu. Không cần cậu quan tâm. Thanh âm trầm khàn từ tính khước từ nhưng ngữ khí cua mức lạnh lẽo bất cận nhân tình. Tấm mắt từ đỉnh đầu rời xuống đối diện với khuôn mặt trắng nõn và đôi mắt mênh mông sương mù. Tường chừng sẽ khóc bất cứ lúc nào khiến y không biết làm sao cho phải. Sợ bản thân thất thố nói sai. Sợ cậu ta nổi chứng giả vờ bắt chẹt ăn và y thì làm sao bây giờ? Chiều cao này đối diện với y là rất thấp. Tùy tiện giơ tay đều có thể bóp lấy đỉnh đầu cậu ta nhấc lên ném. Bình thường với Alpha y đều làm thế nhưng hôm nay trong lòng bỗng sinh cảm giác không nỡ. Omega này dáng người kiều tiều nhỏ xinh như vậy. Làn da vừa nhìn đã biết trắng mềm non mịn. Ngũ quan tinh tế, đặc biệt là lệ trí dưới mí mắt trái khi khóc liền trở nên sinh động. Đẹp giống như một thiên thần yếu ớt cần người bảo hộ. Cổ Tuyên nghĩ mình bị điên. Không muốn tiếp xúc với cậu thêm nữa liền dịch khai, tầm mắt hơi cúi thấp đầu. Bằng không cậu cho tôi mã QR, chúng ta kết bạn quang não. Có gì tôi chuyển ngân tệ cho cậu xem như đền bù được không? Thư ký đứng phía sau vừa nghe trong lòng chợt dâng lên cảnh báo. Ha, ta biết ngay mà, tên Alpha này đây là cố tình bày mưu tính kế làm quen. Trước động chạm giờ mó sau lại giả vờ xin lỗi rồi trao đổi phương thức liên lạc. Nhìn dáng vẻ thì nghiêm túc đạo mạo nhưng ai biết tên nam nhân thối này lòng dạ hiểm độc biến thái cỡ nào. Không được, có ta ở đây nhất quyết sẽ không để âm mưu quỷ kế của ngươi thành công. Mắt thấy đại thiếu gia sắp sửa đồng ý liền mau chóng xông ra chen giữa hai người. Khuôn mặt đối diện với cậu cố tình đánh trống lãng sang vấn đề khác. Thiếu gia, thời gian đã không còn sớm nữa. Nếu không đi thì e rằng tôm hùm đất sẽ bán hết mất thưa cậu. Mễ Lạc Tranh biểu tình hơi chút thất lạc bĩu môi nói. Nhưng ta lỡ đụng vị ca ca này rồi. Nếu cứ thế bỏ đi e rằng không hay lắm đâu. Đại thiếu gia đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời mà. Ngây thơ dễ gạt, ai nói cái gì cũng tin là sao? Thư ký trong lòng càng thêm kiên định quyết tâm ngăn cản hai người. Mặc kệ ngươi tính cái gì nhưng có ta ở đây thì không ai được phép mạo phạm đại thiếu gia. Vì khó ưa nên ngữ khí lạnh nhạt khinh thường liếc y nói. Chỉ là chút va chạm nhỏ, một Alpha như ngài chắc sẽ không so đo tính toán đi. Nhà hàng nằm ở góc khuất, đèn cũng không nhiều. Hơn nữa thiên hướng vàng cam ấm cúng dọi thẳng vào người nam nhân cao lớn. Nhưng do cúi đầu cộng thêm tóc mái dài che khuất tầm nhìn. Im lặng đứng đó lại khiến khí chất toàn thân trở nên âm u khó gần. Thư ký khẽ nuốt nước bọt sợ hãi che chắn trước cậu. Để lỡ y tấn công trước thì hắn sẽ là người chịu đòn. Cổ Tuyên ngẩng đầu đáy mắt khó hiểu nhìn thư ký chút sau đó liền chuyển tới trên người cậu. Thiếu niên nhón nhân từ phía sau lưng thư ký lộ ra đôi mắt tràn ngập tò mò nhìn thẳng vào y. dưới ánh đèn phụ trợ màu vàng cam đánh vào trên mặt thiếu niên làm y thấy rõ hàng mi dài cong và viên lệ trí sinh động kia. Chẳng hề sợ hãi, cứ thế tò mò nhìn lấy giống như một chú thỏ trắng ngoan ngoãn trước chủ nhân vậy. Vừa rồi rõ ràng bị y dọa đến phát khóc, lúc này lại biểu hiện như chưa hề xảy ra chuyện gì. Ngẫm lại vật nhỏ này của thật có chút ý tứ thú vị a. Nhớ tới áo phông của mình hiện tại đang dính đầy kem nên cố tình tỏ vẻ khó ở trầm giọng hỏi. Áo của tôi mới mua bị bẩn rồi, cậu tính đền bù sao đây? Cổ Tuyên nhìn kỹ mặt cậu muốn từ trên đó nhìn ra chút cảm xúc sợ hãi bối rối nhưng cái gì cũng không có. Thiết lậu này dường như không đúng lắm nha. Thiếu niên đẩy thư ký sang một bên. Khẽ cắn môi nhỏ tựa hồ làm ra quyết định quan trọng gì đó mới cho tay vào túi quần yếm moi ra hai viên kẹo dâu. Vỏ màu hồng nằm gọn trong lòng bàn tay non mềm. Từng ngón thon nho nhỏ cân xứng hơi lộ ra màu hồng phấn nổi bật. Móng tay cắt ngắn sạch sẽ chỉ là lòng tay phải hơi lộ ra vết bầm tím ứ thanh phá tan mỹ cảm khiến y cau mày khó chịu. Không để cho y thời gian phản ứng, Mễ Lạc Tranh đã nhanh trí đem nó dúi vội vào túi quần y, ngữ khí thành khẩn nói. Vị thúc thúc này làm ơn đi, cháu cầu xin thúc đừng so đo bỏ qua cho cháu lần này đi được không? Hai viên kẹo dâu coi như phần của tạ lỗi mà. Nha, xong lại cố tính bĩu môi nhỏ. Nắm cánh tay y lắc qua lắc lại. Cổ Tuyên cảm thấy nếu bản thân còn không tha lỗi thì khả năng cao tên nhóc này sẽ lại khóc lóc ăn vạ. Bất lực nhíu mày đỡ chán thật sâu nhìn cậu ghi nhớ dung mạo vào lòng. Đừng tưởng giả vờ ngây thơ là có thể qua mắt được y. Mới ban đầu là bóp nắn giờ mó sau lại kiếm cớ ăn đậu hũ bám lấy tay y. Một chuỗi hành động làm rất tự nhiên trôi chảy đủ hiểu làm rất nhiều lần. Thậm chí có cả đồng bọn hợp tác diễn kịch minh chứng hai người này là kẻ lừa đảo. Muốn làm tiền y, ha. Xin lỗi, không có cửa đâu. Đã rất lâu rồi chưa có kẻ nào dám lớn gan bắt chẹt ăn vạ y. Thật tò mò nếu bản thân cứ thế phối hợp thì bước tiếp theo bọn lừa đạp này sẽ làm gì nhỉ? Để xem ăn tiền y rồi còn có mạng xài hay không nha. Giả vờ tỏ vẻ hào phóng nhìn cậu nhàn nhạt nói. Nếu cậu đã vậy thì tôi cũng không so đo tính toán nữa. Cho tôi biết tên để lần sau có dịp sẽ mời cậu đi ăn tạ lỗi. Hứa. Hứa Ấu Du, Mễ Lạc Tranh buông ra tay y nhỏ giọng đáp. Xin lỗi cậu vì chuyện ngày hôm nay. Nhận được câu trả lời Cổ Tuyên lần nữa xin lỗi sau đó không chút do dự nhanh chân rời đi. Nhìn theo phương hướng đợi bóng dáng y khuất xa mới không cam lòng bước vào nhà hàng. Trên mặt giạt rào ý cười mà vui vẻ huýt sáo mặc kệ muốn làm cái gì nhưng phải no bụng trước đã rồi tính. Nhưng thư ký chính là ác cảm không chịu bỏ qua. Cẩn thận nhìn trước ngó sau sợ có kẻ gian dở trò kiếm chuyện dê xòm thiếu gia nữa thì không hay. Ai biết y có quay lại cướp sắc hay không chứ. Có lệnh của gia chủ nên quản gia sớm đã thông chi người hầu. Chờ cậu trở lại liền mau chóng chạy ra xách đồ. Gần hơn chục túi lớn nhỏ ấy vậy mà tranh giành nhau khiến cậu giờ khóc giờ cười. Mặc kệ sự thật thế nào nhưng mặt ngoài như vậy là tốt rồi. Với lại cậu sẽ không chủ động đi tìm hay lượn lờ trước mặt Kỳ An An. Dù sao Thiết Lập ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt Kỳ gia tuyệt đối không thể OOC được. Chậc, con ngoan thật khó làm nha. Vừa bước vào phòng khách Mễ Lạc Tranh đã ngay tức khắc nhào tới sofa ôm chầm lấy cánh tay Kỳ Xuyên. Hưng phấn lôi kéo hắn cười tươi nói. Ba sao hôm nay người trở lại sớm vậy? Kỳ Xuyên giơ tay còn lại cốc nhẹ chán cậu nói. Sớm gì giờ này nữa? Ta thấy con ham chơi quên thời gian thì đúng hơn. Mễ Lạc Tranh một bộ ngoan ngoãn thụ giáo. Sao có thể nha? Người ta đây là nhớ ba nên quay về sớm chứ bộ. À đúng rồi, con đây có mua của về cho ba với cả nhà mình này. Từ ba lô nhỏ sau lưng lấy ra một cái hộp đỏ. Bên trong là cái ghim kẹp cà vạt tinh xảo hình lông vũ. Kỳ Xuyên nhìn nó nơi đáy mắt bỗng hiện lên vẻ hồi tưởng mông lung. Sao có thể không nhớ được chứ? Món của Ấu Du tặng thật sự trùng khớp với chiếc ghim kẹp 18 năm trước nàng ấy lần đầu lấy hết số tiền tiết kiệm mua cho hắn a. Xem nó như chân bảo quý giá không dám đeo. Hằng ngày chỉ lôi ra dòm ngó xong lại cất đi. có trời mới biết hắn ôm Tương Tư Nhung nhớ khổ sở đến nhường nào a. Thấy vậy đã đủ biết tình cảm của Kỷ Xuyên đối với Hứa Nguyệt thâm tình sâu sắc đến mức nào. Kiếp trước Hứa Ấu Du tính tình cua mức lãnh đạm, không biết lợi dụng điểm này thanh ra hắn dù muốn thân cũng không thân nổi. Gặp uất ức oan khuất cũng chỉ biết ngậm bò hòn nên mới khiến bọn họ thừa cơ chui vào chỗ trống. Nhưng cậu thì không, thà bỏ qua chứ nếu để làm thì phải làm cho triệt để. Mễ Lạc Tranh cẩn thận chia ra từng phần cua. Riêng của Trịnh Vi Vân và Kỳ An An thì nhờ Kỷ Xuyên đưa hộ sẵn tiện viện thêm lý do sợ họ không nhận. Quả nhiên Kỷ Xuyên không chút do dự gật đầu đồng ý, kẻ vắng người đi thành ra bữa cơm tối nay chỉ còn mỗi cha con hai người. Mễ Lạc Tranh trở về phòng của mình ở lầu ba thoải mái lăn lộn trên chăn ấm nệm êm. Mở quang não tìm kiếm thêm thông tin trường học quân sự liên bang. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng của đế quốc đều học và tốt nghiệp tại đây. Đặc biệt cuối mỗi kỳ đều sẽ có phi thuyền chở học sinh tham quan vũ trụ. Nghĩ tới cảnh mình sắp sửa học điều khiển cơ giáp chiến đấu khiến Mễ Lạc Tranh vô cùng hưng phấn. Nghiễm nhiên nảy sinh cảm giác tự hào. Thầm thế nhất định phải làm một Omega mạnh mẽ trở thành truyền kỳ tinh tế. Xem ra quyết định này của mẹ là lựa chọn chính xác nha. Mễ Lạc Tranh thầm nghĩ. Xem phim thêm một lúc lâu bỗng thấy nhạt miệng thèm ăn liền ấn lấy quang não. Tinh tích hai tiếng rất nhanh một người máy trong trang phục người hầu cao tầm M5 xuất hiện. Bưng theo cái khay trái cây cùng một ly nước ép hoa của. Thanh âm máy móc quy cũ từ trong miệng nó truyền tới. Đồ ăn đã tới thưa chủ nhân. Nói xong mấy lời liền đặt đồ ở bàn nhỏ bên cạnh sau đó cúi đầu chào rồi đi. Thời đại tinh tế có khác muốn gì chỉ cần hô đã có người máy phục vụ mà không cần động tay chân. Vừa nhâm nhi bánh vừa xem phim khóe miệng nhịn không được nhếch lên cười trông rất vui vẻ. Ai ra nhân sinh hưởng lạc thoải mái cúa đi. Hôm sau vào khoảng 6 giờ sáng ở phòng tiếp khách của Học viện Quân sự Liên bang. Hai thân ảnh đang im lặng ngồi đối diện nhau. Hiệu trưởng tuổi hơn 40 vẻ ngoài lịch lãm ánh mắt phức tạp nhìn nam nhân mặc quân phục đang bắt chéo chân ngồi trước mặt mình. Mặc dù quyền cao ở liên bang cũng xem như có tiếng nói nhưng khi gặp mặt nam nhân vẫn phải cung kính cúi đầu chào. Ai bảo y là cậu ruột của hắn đâu. Thấy hắn nghe xong lại im lặng cúa lâu làm y nhịn không được nhíu mày. Đặt tách cà phê trên tay xuống ngẩng đầu trầm mặt nhìn hắn hỏi. Sao? Làm không được đi. À, cậu đây chẳng phải là đang làm khó cháu sao? Huống hồ gì người ta là Omega sao có thể ở ký trúc xá chung với Alpha được? Hiệu trưởng cẩn thận nhòm ngó xung quanh sau đó hạ thấp giọng tiếp. Cậu cũng biết đế quốc đối với Omega xem trọng đến nhường nào mà. Tóm gọn một câu là không được chứ gì. Đúng vậy a, hơn nữa là người Kỷ gia nếu xảy ra chuyện sẽ rất khó ăn nói. Hiệu trưởng cúi đầu dè dặt đáp. Cổ Tiên nghe xong bỗng nhiên lâm vào trầm tư suy nghĩ. Hiệu trưởng tưởng y biết khó mà lui liền buông xuôi thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ y lại tung ra của bom nặng ký hơn. Con thấy cậu tiêm thuốc giả trang làm Omega thế nào hả? Hả? Hiệu trưởng giật mình. Hai mắt trợn to không dám tin tưởng trừng thẳng vào y, cậu. Giả trang làm O, Cổ Tuyên. Sao? Thái độ con kiểu gì đấy? Cậu là đang nghiêm túc con rốt cuộc có hiểu hay không? Chính bởi vì cậu nghiêm túc con mới sợ nha. Thử hỏi trên đời này làm gì có Omega nào thân cao thước 9 cơ bắp trắng kiện như cậu chứ? Yên lành làm nguyên soái không muốn lại chạy tới học viện cưa sừng làm nghe. Ấu Du người ta rốt cuộc đắc tội với cậu chỗ nào mà lại bất chấp trả thù như vậy chứ? Cậu à, làm ơn tha cho Omega nhà người ta đi. Đường đường là Alpha tinh thần lực đứng đầu đế quốc mà lại giả trang làm Omega. Trò cốt gì kỳ cục vậy chứ? Cậu, giả trang làm O, cậu à, làm ơn tha cho Omega nhà người ta đi, cách chương.